นะโมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะBài vì duyên, vật thực duyên. Chiều hôm nay sắc vật thực. Và buổi sáng chúng ta cố gắng làm sao vừa học sắc vật thực duyên mà chúng ta cũng vừa học danh vật thực duyên. Bài 23 phải không? Hả? 20. Trong chánh tạng thì chúng ta chỉ đề cập đến là Aharapachaya thôi. Aharapachaya tức là vật thực duyên. Vật thực duyên đủ rồi. Ahara gọi là vật thực. Ở đây chúng ta chia, chúng ta có mấy loại vật thực? 4. 1 là đoàn thực. Kapalinkarahara. 2. Xúc thực. Pasahara. Tư niệm thực. Và thức thực. Vijñānāhāra. Đoàn thực theo trong chú giải Kapalinkaro āhāro, ở đây là ám chỉ cho āhāru rūpāhāra, là sắc vật thực. Ám chỉ cho sắc vật thực. Ám chỉ cho sắc vật thực. Xúc thực ở đây tức là chỉ cho 121 xúc tâm sở. Tư niệm thực là 121 tư tâm sở. Chúng ta chỉ lấy có một xúc một tư thôi, nhưng mà tại sao tôi nói 121 là tại vì xúc đó là phối hợp toàn bộ 121 tâm, cho nên 121 xúc theo chú giải giải thích như thế này để cho mình nắm nó vững. Chứ nếu nói là xúc tâm thọ, xúc và tâm sở thì nhiều khi chúng ta không có chú ý đến cái này, mà nói 121 xúc là chúng ta hiểu rồi, mà tư cũng vậy. Rồi thức thực ở đây tức là chỉ cho 121 tâm, chỉ cho 121 tâm. Nó có hai cách giải thích. Nó có hai cách giải thích. Từ ở đây chúng ta cũng phải chú ý nữa. Chúng ta phải chú ý nữa. Từ mà đóng cái vai trò câu sanh nghiệp duyên thì đó cũng là một loại vật thực. Để khiến cho các pháp đồng sanh nó được tiến triển một cách tốt đẹp, mà từ ở trong thiện hay bất thiện thì nó trở thành vị thời nghiệp duyên, thì nó tạo ra, nó sanh ra tâm quả, nó phát sinh lên tâm quả dị thuộc. Ở đó chúng ta sẽ nói riêng về sau này. Bây giờ sắc vật thực, xúc tư và tâm, đây là bốn món vật thực. Thì sắc vật thực nó thuộc về sắc, còn này thuộc về danh. Do đó cho nên các ngài mới tách riêng ra theo trong chánh tạng thì gom chung lại rồi giải thích, gom chung lại nghĩa là xài Aharapachaya ở trong đó giải thích ra trường trường hợp như thế nào? Nhưng mà ở trong chú giải thì phân ra Namaharapachaya là ám chỉ cho cái này, là danh vật thực, và Rupaharapachaya là sắc vật thực, là chỉ cho cái này. Chúng ta phải tách riêng như vậy. Bây giờ cái từ mà được gọi là Ahara, chữ Ahara, chúng ta phải hiểu nghĩa như thế nào. Nếu mà nói vật thực không á, thì hay là thức ăn, chúng ta gọi là thức ăn, là vì cái chữ này rí a hà rí a tí ê tê na tí a hà rô. Danh và sắc, danh và sắc. Được nuôi dưỡng bằng cái gì? Được nuôi dưỡng bằng cái gì thì cái đó gọi là ahara, ahara, cái đó gọi là vật thực. Thật sự cái bánh hay là cơm hoặc cháo, cái đó chỉ là đất nước lửa gió thôi. Nhưng mà vì nhờ những cái món này mà nuôi dưỡng được cái khác, nuôi dưỡng được sắc pháp, cho nên cái món đó chúng ta gọi là người sắc. Ví dụ bây giờ cái cục đất và cái bánh, giữa cái cục đất và cái bánh thì nếu mà phân chất ra thì nó cũng chỉ là một cái thành phần sắc pháp, hai cái cục sắc pháp giống như nhau. Nhưng mà vì đối với cái bánh nó được xem như là vật thực ahara, là bởi vì chính cái đó nó tạo ra cái sắc dưỡng tố ô giác để mà nuôi, để mà nuôi thân. Còn cái cục đất thì không thể nuôi được. Mặc dù vậy nhưng mà có một thời kỳ chính đất là ahara để nuôi thân, thân sắc pháp của chúng sanh. Đó là cái thời kỳ sơ kiếp. Thời kỳ sơ kiếp tức là quả đất mới hình thành, khi mà các vị phạm thiên ở trên cõi trời phạm thiên sắc giới sơ thiền, các vị đấu quá sanh xuống cõi nhân loại, chúng ta gọi, tạm gọi lúc đó là cõi nhân loại, chứ thật sự ra lúc đó mới hình thành quả đất thì chưa có phân định là cõi nhân loại. Nhưng mà khi mà các vị đấu quá sanh xuống làm thân nhân loại thì lúc bây giờ những cái chúng sanh đó gọi là nhân loại sơ kiếp mà quá sanh, sơ kiếp quá sanh. Cho nên khi mà chúng ta đề cập đến nhân loại thuộc noãn sanh, thai sanh, thấp sanh hay quá sanh thì chúng ta nói cả bốn nhân loại, có cả bốn trường hợp noãn, thai, thấp, quá. Quá sanh là trong thời kỳ đó. Rồi khi mà mới vừa sanh xuống thì các vị đó không còn phỉ lạc của thì nữa, không còn phỉ lạc của thì nữa đâu. Do vậy cho nên lúc bây giờ các những chúng sanh này họ chỉ lấy đất mà ăn. Đất lúc đó nó có cái chất bổ và có cái vị ngon, và do đó cho nên lấy đất mà ăn. Sau một thời gian vì đấm nhiễm vật thực, chúng sanh đó, nhân loại đó đấm nhiễm vật thực và khởi lên cái sự ái luyến về vật thực, về cái sắc pháp. Do đó cho nên đất nó sẽ bị chai đi. Nói là chai là chai so với lúc đó, chứ còn nếu mà so với lúc bây giờ, đất lúc bây giờ vẫn còn màu mỡ lắm, nhưng mà không có ăn ngon được nữa. Thì lúc bây giờ đất đó nó nuôi dưỡng cho một cái loại nấm, một cái loại nấm, và cái loại nấm đó dùng làm vật thực. Thì lúc bây giờ những cái thứ đó chúng ta gọi ahara. Rồi sau thời gian nấm đó nó hết, do đó nó sanh ra một cái loại dây leo, một cái loại dây leo mà cái lá ăn rất là ngon. Rồi sau thời gian cái lá đó, cái giống cây đó nó không còn cái vị chất nữa, thì bây giờ nó mọc lên cái loại lúa, lúa đầu tiên của nhân loại gọi là lúa sa ly. Lúa sa ly lúc đó là lúa không có vỏ trấu, không có cái vỏ trấu bên ngoài, mà lúa đó chúng ta ăn cũng rất là ngon. Chúng ta nhai ăn giống như là người ta ăn cơm vậy đó. nó thơm ngon bổ dưỡng vậy đó. Rồi sau một thời gian thì do chúng sanh bắt đầu bị hỗn loạn bởi các bất thiện pháp phiền não, cho nên những cái loại lúa đó bắt đầu nó ra cái vỏ trấu, và một thời gian sau nữa nó không còn hạt cắt nhiều mà có lẫn lộn với hạt lép vân vân, nó không thể mọc một cách tùy tiện được. Mà sau một thời gian lúa đó nó không phải tự nhiên mà mọc, mà lúa sa ly đó cần phải được trồng, rồi nó kéo dài cái tình trạng đó cho đến ngày hôm nay. Chúng ta thấy dần dần những cái lúa, những cái loại giống lúa tốt để làm vật thực cho con người thì nó bị biến mất. Thế là bây giờ chúng ta chỉ còn ăn những cái loại lúa mà cái loại lúa hết sức là tầm thường. Loại lúa bây giờ như lúa thần nông rồi chẳng hạn, lúa ngắn ngày đó. Mà chúng sanh bây giờ chịu chấp nhận cái loại lúa đó là chẳng qua là vì không có lúa này thì lấy lúa nào ăn nữa, cho nên phải chịu chấp nhận. Chứ nếu so với xưa kia thì vật thực này chúng ta bị thiệt thòi rất là nhiều. Tất cả đều là do bị phiền não mà sinh ra. Thì trong trường hợp đó chúng ta phải biết rằng bất cứ dầu là đất hay là rễ cây hoặc là trái cây hoặc lá cây hay là lúa gạo, những cái thứ nào mà nó giúp được cho cái cơ thể phát triển, cho sắc pháp phát triển thì đều gọi là vật thực ahara cả. Đây chỉ là một cái sự chế định chứ không phải nhất thiết phải chỉ cho cái gì. Không phải chỉ cho cái gì, chúng ta phải hiểu vậy. Như vậy là toàn bộ thứ gì mà chúng ta ăn được thì cái đó gọi là vật thực. Quý vị biết bây giờ thí dụ như vỏ trái cây, vỏ khóm, vỏ chuối chẳng hạn, mà chúng ta lột chúng ta đem bỏ ngoài thì nó trở thành rác rồi. Nhưng mà bây giờ trên thế giới họ tận dụng lại cái đó, cái ngành mà công nghệ thức ăn, công nghệ thực phẩm đó, họ tận dụng cái đó để họ biến chế thành những cái viên vật thực. Và những cái viên vật thực đó họ sẽ cố gắng làm như thế nào, họ đã cố gắng làm như thế nào để cho nó cũng có đủ cái chất dinh dưỡng để mà nuôi. Như vậy thì lúc bây giờ khi mà người ta biến chế lại thì những cái vỏ chuối hay là những vỏ khóm đó thì nó đã trở thành vật thực ahara rồi. Như vậy thì chúng ta không thể nào nói rằng sắc vật thực ở đây chỉ là cơm, gạo hay là bánh trái vân vân. Chúng ta không thể khẳng định được bất cứ cái gì mà chúng ta ăn được để nuôi thân được, như con trâu con bò. Như đối với trâu bò thì cỏ được xem như là cái vật thực của nó, ahara của nó cũng vẫn được. Như vậy ahara đó, cỏ đó giúp cho cái cơ thể nó được tiến triển thì cũng gọi là vật thực duyên. Chúng ta gọi là vật thực duyên, không có gì trở ngại. Cho nên chúng ta phải hiểu rộng chút. Ở đây trong vấn đề này chúng ta sẽ học sau. Bây giờ chúng ta sẽ học về cái sắc vật thực trước. Sắc vật thực duyên đề cập đến hai phần. Chúng ta gọi là Olarika Hara hay là Sukuma Hara, gọi là vật thực thô, vật thực tế, hay là chúng ta gọi vật thực thô đó chính là vật thực ngoại, gọi là Bahira. Hara là vật thực ngoại. Còn Sukumahara, vật thực nội, chúng ta gọi là Achatika Hara. Là vật thực nội. Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu vật thực ngoại là cái gì. Vật thực ngoại ở đây tức là ám chỉ cho Kapalini. Kapalinkara. Hara, tức là đoạn thực, chúng ta gọi là đoạn thực. Còn vật thực nội đó, chúng ta chỉ cho ô chát, tức là cái chất dưỡng tố. Khi nào mà chúng ta ăn những cái thức ăn mà từ ở bên ngoài, như là cơm, nước, bánh trái, cỏ, cây, rễ, củ, vân vân, thì vật thực đó chúng ta gọi là kapalinkara, tức là đoạn thực, hay là vật thực ngoại, hay gọi là vật thực thô. Rồi khi mà thức ăn đó chúng ta ăn vào đó thì nó sẽ tạo ra cái chất gọi là ô chát, hay là cái chất dưỡng tố mà chúng ta gọi là chất sinh tố đó. Cái sinh tố hay là cái dưỡng tố, nhờ vật thực này mà tạo ra sinh tố để mà nuôi thân, để mà nuôi sắc pháp. Thì như vậy cái này chúng ta gọi là vật thực nội, hay là vật thực tế, hoặc là gọi ô chát là dưỡng tố. Chúng ta nhớ vậy. Thì bây giờ nó có hai cách trợ duyên. Chúng ta biết sắc vật thực, cái bọn vật thực trong bốn phần sắc pháp, tức là sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết và sắc vật thực. Thì sắc bọn vật thực đó nó gồm tám sắc bất ly và tám sắc bất ly, ba sắc đặc biệt và sắc vật thực ha. Thì chúng ta nói vậy. Thì vật thực nội này, vật thực ngoại chúng ta gọi là đoàn thực. Đoàn thực trợ cho sắc bọn vật thực, chỉ trợ cho sắc bọn vật thực thôi. Tức là từ cái thức ăn nó đưa vào, nó trở thành một cái dưỡng tố, nó trở thành cái dưỡng tố. Thì trong trường hợp này chúng ta nói đoàn thực trợ cho sắc bọn vật thực cũng bằng cách là sắc vật thực duyên, sắc vật thực duyên. Trường hợp thứ hai là khi mà đã có được cái sắc dưỡng tố đó rồi, thì chính cái sắc dưỡng tố đó, cái sắc dưỡng tố đó nó sẽ trở thành một trong tám sắc bất ly, mà nó hỗ trợ luôn cho cả 23 bọn sắc pháp. Sắc nghiệp cũng có sắc bất ly, mà sắc tâm cũng có sắc bất ly, mà sắc quý tiết cũng có sắc bất ly, mà sắc vật thực trong đó cũng có sắc bất ly. Như vậy trong sắc bất ly là đất, nước, lửa, gió, sắc, khí, vị và ô chát là vật thực. Thì ô chát nó có trách nhiệm là nó nuôi dưỡng toàn bộ, nó nuôi dưỡng toàn bộ cái này. Như vậy là vật thực nội nó tạo ra cái này, gọi là vật thực duyên giai đoạn 1. Giai đoạn 2 là chính cái sắc ô chát này nó tạo, nó nuôi dưỡng các cái sắc pháp khác. Thì như vậy chúng ta gọi là vật thực duyên. Chúng ta nhớ hai trường hợp đó hả? Như vậy thì sắc pháp trợ sắc pháp, sắc trợ sắc thì chúng ta gọi là gì? Thái độ đi ta, vô ký trợ vô ký. Chỉ là vô ký trợ vô ký thôi. Ở đây sắc vật thực tức là thức ăn, chất dưỡng tố. Thức ăn gọi là vật thực ngoại hay gọi là đoàn thực. Chất dưỡng tố là vật thực nội, cũng gọi là sắc dinh dưỡng ô chát. Thân này được nuôi sống duy trì là do nhờ đoàn thực, nên gọi là sắc vật thực duyên. Các sắc tố, các sắc dưỡng tố trong tế bào thân được phát triển sung mãn là nhờ chất dinh dưỡng, cũng gọi là sắc vật thực duyên. Thì trong trường hợp này chúng ta có hai cách. Tóm lại sắc vật thực duyên chỉ cho hai giai đoạn: đoàn thực tức là vật thực ngoại tạo ra sắc dưỡng tố, là vật thực nội, đó cũng là một cách vật thực duyên. Thứ hai là sắc dưỡng tố nuôi dưỡng các nhóm sắc pháp trong thân. Các nhóm ở đây là chỉ cho bốn loại sắc pháp. Bốn loại sắc pháp. Về phần chi pháp chúng ta chia làm hai như thế này: năng duyên một, thì sở duyên chúng ta cũng phải đối chiếu thành một. Đối chiếu là một đó. Năng duyên một, sắc vật thực ngoại. Sở duyên một là trợ cho 12 sắc bọn vật thực. Đó là trường hợp này. Trường hợp này. Trường hợp thứ hai, năng duyên hai là chỉ cho sắc vật thực nội, hay là gọi là ô trác. Còn sở duyên hai tức là chỉ cho sắc pháp bốn bọn. Chúng ta hiểu không? Chúng ta lý chi pháp hiểu không? Chứ không phải là năng duyên ở đây một trợ cho sở duyên, trợ cả hai đâu nha. Chúng ta nhớ gì? Lấy một trợ một, đối tượng một trợ đối tượng một, đối tượng hai trợ đối tượng hai, chúng ta mới tìm ra được. Về phần địch duyên thì chúng ta cũng phải chú ý. Tùy hễ mà sở duyên chúng ta lấy 12 sắc bọn vật thực thì địch duyên trong trường hợp này chúng ta phải lấy ra tâm, tâm sở 6 bọn sắc ngoài ra bọn vật thực. Đó là chúng ta phải lấy vậy. Còn nếu như sở duyên mà chúng ta lấy sắc pháp cả 4 bọn thuộc về trong thân thì ở đây về định duyên là chúng ta phải lấy tâm, tâm sở và sắc ngoại. Sắc ngoại tức là thân của người khác, là thân người khác. Sắc vật thực duyên ở đây là chúng ta chỉ nhớ như thế này nha, là chỉ cho sắc pháp ở nội phần thôi. Sắc pháp nội phần thôi có nghĩa là thức ăn mình ăn vào không phải là để nuôi dưỡng cái thân của người khác, mà nuôi dưỡng chính bản thân này. Chúng ta phải nhớ rõ gì, cho nên luôn luôn sắc ngoại là phải gợi trừ địch duyên. Nào giờ chúng ta có hiểu tới địch duyên không? Cái gì không làm sở được trong trường hợp này, pháp nào không làm sở duyên được trong hoàn cảnh này, trong pháp duyên này, thì pháp đó được gọi là địch duyên. Thế này gọi địch duyên, hiểu chưa? Sao chúng ta phải chú ý chưa? Đó nhận xét duyên, trạng thái là nuôi dưỡng sắc pháp. Giống duyên là giống vật thực, một trong chín giống, giống duyên cha tí đó, thì chúng ta lấy cái giống vật thực, bởi vì có tính cách là nuôi dưỡng. Thời duyên là thời hiện tại, chúng ta thấy rõ. Đoàn thực mà trợ cho sắc vật thực này, nó cũng phải là năng sở, nó cũng phải đồng có mặt. Và thứ hai nữa là sắc vật thực nội trợ cho các cái sắc bọn cũng đều phải năng sở đồng sanh với nhau, nghĩa là phải có mặt đồng thời với nhau trong một bọn sắc. Như vậy chúng ta gọi là thời hiện tại. Mãnh lực duyên gọi là sắc tí đó, sắc tí là mãnh lực trợ sanh và ủng hộ. Nó có hai cách, chánh là cát, sắc tí là trợ sanh, giúp cho sanh ra. Còn ủng hộ gọi uppatthampakka, có nghĩa là nâng đỡ cho nó được còn, cho nó được sung mãn. Như vậy đó, chúng ta gọi là bây giờ trường hợp như thế này nè. Khi mà chúng ta đi xe, chúng ta là hành khách đi xe, thì trong đoàn người của chúng ta đó, cái vị trưởng đoàn đối với chúng ta được xem như là trợ, vị trưởng đoàn nó trợ duyên cho chúng ta bằng cả hai, tức là trợ sanh và ủng hộ. Nhưng mà cái người tài xế mà lái xe đưa mình đi đó là chỉ trợ mình có một khía cạnh thôi, giống như trợ sanh vậy đó. Là tại vì ông ta chỉ có trách nhiệm là ông ta đưa mình đi thôi, chứ ông ta không có lo lắng cho mình cái sự an nguy của mình, hay là đi đến chỗ này chỗ kia cái sự vui hay sự buồn trong cái chuyến đi, ông tài xế cũng không có quan tâm, không có chú ý. Nhưng mà ông ta trợ duyên bằng cách là ông ta cầm lái chiếc xe để ông ta đưa khách đi đến đó, rồi khách muốn làm sao làm. Còn cái người trưởng đoàn thì không. Cái người trưởng đoàn thì vừa phải là đưa cái đoàn người đi đến đó mà phải quan tâm, phải chăm sóc. Do đó cho nên cái cách mà năng duyên trợ cho sở duyên, chúng ta luôn luôn nhớ cả hai. Tùy trường hợp, có khi chỉ trợ sanh thôi, có khi thì trợ sanh và ủng hộ, hai cái đó. Nhưng mà thường thường thì trợ sanh ủng hộ các pháp duyên. Sách Phật thực duyên chỉ là pháp vô ký trợ cho pháp vô ký, vì rằng ở đây năng duyên và sở duyên đều là sắc pháp cả, đều là sắc pháp cả. Năng duyên dù cho đó là đoàn thực, hay là năng duyên là chất dưỡng tố, cũng là vô ký. Mà sắc, mà sở duyên cho dù là bọn Phật thực, hay cho dù là các cái bọn sắc pháp, cũng đều là vô ký. Chỉ có một câu là vô ký trợ vô ký. Bằng vật sắc Phật thực duyên, tức là chỉ cho sắc Phật thực trợ cho sắc, nhờ sắc Phật thực, sắc pháp nhờ sắc Phật thực hỗ trợ. Hôm nay chúng ta bỏ qua, chúng ta không có chú ý cái chỗ mà pháp duyên này có trong thời kiếp sống là ba thời, trong 27 cõi hữu sắc, cả 12 hàng người, vân vân, chúng ta không có để ý. Mọi này hiểu rồi cần phải không? Đâu cần phải học, học có ít hiểu nhiều, học nhiều quên hết. Chúng ta có tài liệu sẵn thì chúng ta về chúng ta nghiên cứu mấy cái chỗ đó. Về cái trường hợp mà chúng ta đi tìm thì cũng dễ thôi chứ không có khó. Đi tìm hiểu xem coi nó thuộc về thời nào, nó thuộc về cõi nào, thuộc về hạng người nào, và ở trong cái lộ nào. Một, hai, ba, bốn. Chúng ta theo cái cách đó để chúng ta tìm hiểu thì cũng dễ. Thí dụ như thời nó có chia ra làm ba thời, chia ra làm ba thời, chúng ta nói với tùy theo trường hợp. Ở thời sắc na, cái thời kiếp sống và cái thời chế định, tùy theo trường hợp. Khi mà chúng ta học về duyên này thì chúng ta không nói rằng kiếp quá khứ hay là kiếp hiện tại hoặc là kiếp vị lai, chúng ta không nói thời kiếp sống đó. Mà chúng ta chỉ nói đến hai loại thời, hai loại ca lá thôi. Một là thời sắc na, hai là thời kiếp sống. Thời sắc na là sao? Sanh, trụ, diệt. Sanh trụ diệt thì chúng ta gọi là thời sát na, hay là quá khứ, hiện tại, vị lai của thời sát na là sanh trụ diệt. Cái gì đã qua thì chúng ta gọi là quá khứ, cái gì đang còn thì gọi là hiện tại, cái gì sẽ sanh ra thì gọi là tương lai. Thì đó gọi là thời sát na. Thì ở đây chúng ta thấy rõ như thế này nè, các vị đừng có hiểu lầm là cái sự mâu thuẫn nha. Trong khi đó cái phần nhận sách duyên, phần ba la mã đó, thì ở đây thời duyên, pháp duyên này nó chỉ diễn ra thuộc về cái thời hiện tại thôi. Tức là muốn ám chỉ cho sắc na, sắc na trụ của sắc pháp, sắc na trụ của sắc pháp. việc năng và sở đều đang còn, đều đang còn, đang có, cho nên gọi là nó trợ nhau bằng cách là thời hiện tại. Hả? Nó trợ giúp bằng cách là thời hiện tại. Đó là chúng ta nói thời sát na. Còn ở đây pháp duyên này có mặt trong ba thời kiếp sống là gì? Là tục sinh, hậu kiếp và tử. Trong cả ba cái giai đoạn của kiếp sống là thời tục sinh, thời hậu kiếp, thời bình nhật và thời tử. Cả ba thời này hễ khi nào có sắc pháp thì nơi đó có sắc vật thực duyên. Lúc nào còn sắc pháp thì lúc đó còn sắc vật thực duyên. Chúng ta nhớ rõ nhỉ? Cho nên ở đây không có sự mâu thuẫn nha, không có sự mâu thuẫn. Nếu mà không giải thích ra các vị hỏi tại sao mà ở phía bên đây đó, khi nói đến thời duyên thì thời hiện tại, mà qua bên đây nói là có mặt đủ trong ba thời. Thế là bây giờ chúng ta phải nhận xét cái chỗ đó. Năng và sở, chỉ năng giúp cho sở phải luôn luôn là trong thời điểm đang có mặt, chúng ta gọi là thời hiện tại. Đó là chúng ta nói thời sát na đó. Còn chúng ta luận về thời kiếp sống, có nghĩa là lúc tái tục, cái thời tục sinh cũng có sắc pháp, mà cái thời bình nhật cũng có sắc pháp, mà cái thời cận tử cũng có sắc pháp. Mà hễ nơi nào mà có xuất hiện sắc pháp thì nơi đó đều có sắc vật thực duyên. Các chú ý gì? Hiệp lực. Giờ học hiệp lực phải không? Bỏ đi. Bây giờ cái phần danh vật thực duyên thì rất là dài. Danh vật thực duyên rất là dài, chúng ta còn nhiều cái chi tiết phải cho lên bảng mới được. Do đó cho nên không lẽ mới vô học của chúng ta ra giải lao không? Thôi được rồi, chúng ta học cho hết cái phần kia rồi chúng ta ra giải lao, mình trở vô mới lo cái phần yếu trì. Sư lên một bản thì mình sửa lại bài 21. Danh vật thực duyên. Danh vật thực duyên. Namahara Pachija. Namahara Pachija. Ở đây về ý nghĩa vật thực thì chúng ta cũng lấy ý nghĩa như thế, là cái gì làm cho sanh trưởng, làm cho pháp đồng sanh sanh trưởng và phát triển thì cái đó gọi là vật thực. Nhưng mà vật thực mà chúng ta nói theo sắc vật thực thì nó làm cho sắc pháp tăng trưởng, được trưởng dưỡng sắc pháp. Nhưng mà trên phương diện danh pháp thì danh pháp vẫn có cái sự trưởng dưỡng, bởi do nhờ những yếu tố khác chứ không phải là không có. Thì những cái yếu tố đó chúng ta gọi là, chúng ta gọi là sắc vật thực. Bây giờ xúc thực là món ăn. Món ăn của cái gì? Món ăn của cái gì? Xúc thực là món ăn của thọ. Nếu như không có xúc thực thì thọ quẩn không có mặt. Mà thọ quẩn không có mặt thì toàn bộ danh pháp không có mặt. Do đó cho nên xúc là món thực đó. Thứ hai, chúng ta nói tư niệm thực. Tư niệm thực ở đây tức là chỉ cho sở hữu tư hay là tư tâm sở. Tư tâm sở nó làm vật thực. Làm vật thực cho cái gì? Làm vật thực cho pháp nào? Tư tâm sở làm vật thực có hai trường hợp. Các pháp đồng sanh, cho các cái danh pháp đồng sanh, chúng ta gọi là, chúng ta gọi là câu sanh nghiệp duyên đó, ha, và câu sanh nghiệp duyên. Mà tư tâm sở trong thiện hay bất thiện nó cũng làm vật thực cho quả, tâm quả phát sanh lên. Nó làm vật thực cho tâm quả, cho phát, cho phát sanh lên tâm quả và sắc nghiệp. Tâm quả và sắc nghiệp lý tư thiện tư bất thiện làm vật thực, nhờ ăn cái đó nó phát triển lên mới có được. Cho nên tư tâm sở cũng được xem như là một loại vật thực. Thức thực tức là chỉ cho 121 tâm. Nó là vật thực. Vật thực cho cái gì? Vật thực cho ba danh quẩn còn lại. Thức thực ở đây tức là chỉ cho thức quẩn. Thức thực nó nuôi dưỡng, làm cho phát triển thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn. Hay nói cách khác, tức là nó trợ cho danh pháp, trợ cho danh. Như chúng ta thấy, vô minh duyên hành, hành duyên thức. Thức ở đây là thức thực. Thức duyên danh sắc, danh ở đó chỉ cho ba, cho ba quẩn tâm sở, cho ba quẩn tâm sở. Thì như vậy trong trường hợp này chúng ta cần phải hiểu là, cần phải hiểu là danh vật thực là như vậy đó. Chi pháp, trong duyên này chi pháp. Năng là xúc tâm sở, tư tâm sở và 121 tâm. Sở là chỉ cho 121 tâm, 52 tâm sở sắc, 17 sắc tâm và 20 sắc nghiệp tái tục. Đó là chúng ta nói cách tổng quát, chút xíu rồi chúng ta sẽ lên bảng để mà chúng ta giải thích vấn đề này. Một trăm hai mốt duyên, nhận xét duyên, nhận xét duyên. Trạng thái là giúp cho pháp đồng sanh hiện khởi. Pháp đồng sanh khi mà nó còn tồn tại được ở trong cái sắc na đó là do nhờ sắc vật thực. Bây giờ chúng ta đề cập đến giống là giống cầu xanh. Mặc dù cái tên của nó là danh vật thực duyên, nhưng mà thực ra thì nó là giống cầu xanh. Là bởi vì năng duyên đó chẳng qua cũng là danh pháp đồng xanh với danh pháp khác, như vậy thôi. Thời duyên là thời hiện tại. Ở đây chúng ta lấy thời sắc na đó nha. Cho nên kể hiện tại. Hiện tại cái gì? Hiện tại so với quá khứ và so với vị lai. Hiện tại là so với quá khứ, so với vị lai. Cái sắc na tâm trước vừa diệt đi, trợ cho cái sắc na tâm này đang sanh. Thì sắc na tâm này đang sanh, đang trụ thì chúng ta gọi thời hiện tại. Sắc na trước đó thì chúng ta gọi là thời quá khứ. Mà sắc na sẽ sanh sau này chúng ta gọi là, gọi là thì vị lai. Chúng ta nhớ gì? Chứ không phải quá khứ hiện tại vị lai. Ở đây quá khứ là kiếp xa xưa, còn hiện tại là kiếp sống hiện tại. Còn tương lai không phải là nói đời sau. Chúng ta không có nói chỗ đó. Học về pháp duyên chúng ta không có nói chỗ đó. Để học về duyên hệ thì chúng ta phải tính. Chúng ta phải tính làm sao mà có theo cái thời sắc na và cái thời kiếp sống thôi. Mãnh lực là trợ sanh ủng hộ. Gần như là trong tất cả các pháp duyên đều đều có hai trường hợp là trợ sanh và ủng hộ cả. Chánaka sati và upatthambaka sati. không có khác. Về phần câu yếu tri, ở đây chúng ta có 7 phần câu yếu tri, không bây giờ chúng ta học từ từ đến đúng giờ cho nghỉ giải lao. Danh vật thực duyên nói theo tam đề thiện thì có 7 câu yếu tri. Thứ nhất là pháp thiện trợ pháp thiện bằng vật thực duyên. Thiện năng duyên là 37, danh thực thiện, thiện sở duyên là 37 tâm thiện, cộng 38 sở hợp. Ở đây thiện trợ thiện bằng vật thực duyên có trong thời bình nhật, có trong cõi hữu tâm, sanh được 4 phàm 7 thánh quả hữu học. 4 phàm 7 thánh hữu học, chúng ta trừ ra ai? Trừ ra hạng người nào? Hạng người tứ quả. Bởi vì hạng tứ quả thì danh vật thực duyên của vị đó chỉ là vô ký trợ vô ký thôi, không tối trợ tố, danh thực tố trợ danh thực tố. Còn ở đây chúng ta đang nói về thiện trợ thiện. Và học về lộ tâm thì trong lộ tâm nào mà có động lực thiện thì nơi đó có danh vật thực duyên thiện trợ thiện. Vậy thôi, quá dễ hiểu không? Rồi bây giờ chúng ta lên bảng. Thì Minh Thông lên bảng. Sư nghe cho kỹ rồi sư sắp đặt lại chi pháp nào. Năng duyên là xúc tư và 37 tâm thiện, sở duyên là 37 tâm thiện 38 sở hợp. Rồi sư chia ra đi. Nói như vậy là chúng ta biết cách chia rồi. Phần chi tiết như thế nào để cho thấy rằng cũng là thiện trợ thiện nhưng mà phân một cách chính xác. Thực duyên ở đây là chúng ta chỉ cho ba danh thực thiện, ba danh thực thiện trợ cho 17 sắc tâm. Nói là nói như vậy, nhưng mà trên thực tế thì xúc tâm thiện trợ cho 17 sắc tâm, tư tâm thiện trợ 17 sắc tâm, 37 tâm thiện trợ 17 sắc tâm. Được, chúng ta phân ra là phân vậy, nhưng mà chúng ta gom chung, bởi vì phân là phân như thế đó, nhưng mà thực ra thì khi một cái bộ sách pháp nó sanh khởi lên thì nó cũng phải, cũng như khi mà chúng ta nói xe mà chạy, xong ra mà chạy được, chúng ta nói nó quan trọng, chúng ta nói do nhờ gì, nhờ vít lửa, nhờ cái buri đó. Nhưng mà thật ra nếu mà chỉ có cái buri, không cầm cái buri đi dọc đường làm sao mà đi nhanh được, nó phải có bánh xe, nó phải có cái này kia đấy chứ, nó phải có toàn bộ các cái đồ, cái phụ tùng ráp thành một chiếc xe, lúc đó vít lửa nó mới hỗ trợ. Nhưng mà người ta nói cho chính xác thì người ta nói rằng chiếc xe này sở dĩ nó chết máy, nó không chạy, nó không lăn bánh được là do nó. Dạ. Câu số 3 thì dễ rồi ha. Pháp thiện trợ pháp thiện và vô ký bằng danh vật thực duyên. Ở đây thiện năng duyên là ba danh vật thực thiện, thiện sở duyên tức là 37 tâm, 38 sở hợp, 17 sắc tâm. Nhưng mà khi chúng ta phân ra đó thì chúng ta cũng lấy xúc tâm thiện cộng 378. Cộng 37, 37 trừ xúc. Trừ xúc. Xong rồi chúng ta lấy 17, 17 thập tâm. Mười bảy sắc tâm. Vậy đó, được gọi là thiện, là thiện phục ký bằng nhân duyên, ở bằng danh vật thực duyên. Thứ tư, lập pháp bất thiện, trợ pháp bất thiện và danh vật thực duyên, ba danh thực bất thiện trợ cho 12, 27. Cái này chúng ta cũng phân tích ra như thế đó: xúc làm năng, tư làm năng và 12 tâm bất thiện làm năng, trợ cho 12, 26 hả, trợ 12, 26 trợ cho 12 tâm bất thiện, trợ cho 26 thôi. Câu C đó. Và khi nói đến ba danh thực thiện mà ba danh thực bất thiện mà trợ cho vô ký đó, thì chúng ta lấy 17 sắc tâm. Cũng dễ trong vấn đề này rồi, không có gì trở ngại đâu. Bây giờ qua câu số 7, chúng ta học lướt qua như vậy chúng ta nhận được không? Chứ đâu, chúng ta đâu cần phải mất thời gian để mà chúng ta phân tích nữa, không? Nếu có về làm bài thì chúng ta làm chi tiết, làm chi tiết cái mà chúng ta đã biết, rất là đơn giản, không phải theo cái khuôn khổ. Nếu mà cho lên bảng mà theo khuôn khổ đó thì chỉ là mất thời gian thôi chứ không có khó. Chúng ta hãy làm cái khó hơn. Bây giờ pháp vô ký, trợ pháp vô ký bằng danh vật thực duyên, vô ký năng duyên là ba danh thực vô ký, vô ký sở duyên là 72 tâm vô ký, 38 sở hợp, 18, 17 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tái tục. Trường hợp này chúng ta phân ra là mấy?